Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2228, bất tử điều khảo nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm mỉm cười, đối với cái này cũng không để ý. Ma trùng vương kết giới liên vương cấp công kích còn không sợ, như thế nào lại quan tâm tiểu tiểu nham tương trùng? Bất tử điều ngay tại trên tòa đảo này sao? Kỳ Tình có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Bảo Nhi nằm nhoài Hàn Sâm trên bờ vai, mắt to cũng tò mò nhìn qua tòa này không tính lớn hòn đảo. Hòn đảo không coi là quá lớn, lấy Hàn Sâm tốc độ của bọn hắn, tha đảo chạy một vòng cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Bất quá hòn đảo trên thực vật phi thường rậm rạp, quả thực tựa như là rừng mưa nhiệt đới, bên trong hoa cỏ trùng thú sinh cơ bừng bừng, mà lại đứng tại trên đảo cũng cảm giác không thấy gần trong gang tấc nham tương nhiệt độ cao. Chỉ là cảm giác ấm áp như đầu hạ, để cho người ta uể oải muốn ngủ. Bạch Vi không có trả lời, đi về phía lấy trong rừng cây đi đến. Nguyên bản Hàn Sâm bọn hắn coi là còn sẽ có nguy hiểm gì, thế nhưng là rất nhanh phát hiện nơi này sinh vật liên dị chủng cũng không tính, đều là rất phổ thông sinh vật, hoàn toàn không có tính uy hiếp. Tại tòa hòn đảo này vị trí trung ương, đứng vững một tòa màu trắng núi đá, chỉ có mấy trăm mét cao, từ xa nhìn lại giống như là một cái mặt trắng bánh bao lớn dường như. Tại cái kia núi đá đỉnh núi, có một tòa cũ nát tháp lâu, nhìn bởi vì trải qua quá mức lâu đời năm tháng, đã phong hóa không còn hình dáng. Nghiêng nghiêng giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ dường như. Đi tới núi đá trước, Bạch Vi nhìn thoáng qua đỉnh núi cũ nát tháp lâu, la lớn: "Bạch Hoàng hậu nhân đến đây phó ước, bất tử điểu đại nhân có đó không?" Bạch Vi hô tiếng thứ nhất sau, thanh âm tại phía trên đảo nhỏ quanh quẩn, thế nhưng lại tháp lâu bên kia lại một chút phản ứng cũng không có. Thế là thì lại liên hô hai lần, thẳng đến hô xong lần thứ ba sau, mới đột nhiên nhìn thấy núi đá bằng cũ nát tháp lâu cánh cửa một tiếng cọt kẹt gõ cửa. Hàn Sâm cùng Bảo Nhi bọn người trợn to mắt nhìn tháp lâu cánh cửa. Bọn hắn cũng rất tò mò, thần hóa cấp bất tử điều đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Xem cái kia tháp lâu không coi là quá lớn, bất tử điều đã ở tại bên trong, chỉ sợ hình thể cũng hẳn là sẽ không quá lớn. Tất cả mọi người tò mò nhìn cửa tháp, nghe được lạch cạch tiếng bước chân từ bên trong truyền tới. Chỉ chốc lát sau, liền thấy một thân ảnh từ tháp lâu mở ra cửa bên trong đi ra. Nàng là bất tử điều. Hàn Sâm bọn người mở to hai mắt nhìn, nghi hoặc mà nhìn xem đã đi ra cánh cửa cái thân ảnh kia. Từ bên trong đi ra căn bản cũng không phải là một con chim, mà là một cái còng lưng khiêng, chống quải trượng lão thái thái, trên mặt đã tràn đầy cây khô da đồng dạng nếp nhăn. Thân thể bởi vì quá già cùng lưng còng, nhìn chỉ có đến Hàn Sâm phần eo cao độ, trên mũi mang lấy một phó vừa lớn vừa tròn kính mắt. Mặc trên người đại hồng bào, nhìn gọi là một cái cổ quái. Ai ở phía dưới loạn nhau nhau gọi bậy, lão thái thái ánh mắt dường như không quá cao, đứng tại cửa tháp trước, hướng về dưới núi nhìn qua, giống như nhìn có chút không rõ, lại đầy gác ở trên mũi kính mắt, mờ nhạt ánh mắt lúc này mới tập trung tại Bạch Vi bọn hắn cả đám trên thân. Bạch Vi hiển nhiên cũng không nghĩ tới biết từ bên trong đi ra như vậy một người. Bất quá dù sao cũng là hoàng nữ chi thân, trong lòng mặc dù kinh ngạc, bất quá vẫn là thong dong đáp: "Ta là Bạch Hoàng chi nữ Bạch Vi, tuân phụ hoàng chi mệnh phó ước mà đến, ngài thế nhưng là bất tử điểu đại nhân." Lão thái thái lại đẩy kính mắt, híp mắt với tới đầu lại đánh giá Bạch Vi vài lần. Lúc này mới chậm rãi nói ra: "Nguyên lai là Bạch Hoàng hậu nhân. Ta không phải bất tử điểu đại nhân, chỉ là một cái hỗ trợ quét sạch tháp lâu lão thái thái mà thôi. Còn phiền phức ngài trợ giúp nói cho bất tử điểu đại nhân." Bạch Hoàng hậu nhân đến đây phó ước. Bạch Vi tiếp tục nói, ngươi tới quá muộn, Bất Tử Điểu đại nhân đã chết. Lão Thái Thái chậm rãi nói, Bất Tử Điểu còn biết chết. Hàn Sâm bọn người há to miệng, trong mắt sắp trợn lồi ra. Bạch Vi cũng là có chút ngẩn người, nàng cũng không có nghĩ qua sẽ là như thế một cái tình huống. Thần hóa cấp Bất Tử Điểu vậy mà đã chết, cái kia nàng tới đây còn có cái gì ý nghĩa đâu. Lão Thái Thái chậm một hơi, lại tiếp tục nói ra. Bất quá Bất Tử Điểu đại nhân lâm thời trước đó đã phân phó. Nếu là Bạch Hoàng hậu nhân ứng ước mà đến, chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm, liền có thể mang đi hắn vật lưu lại. Bạch Phi sắc mặt lúc này mới khá hơn một chút, liền vội vàng hỏi, Bạch Phi nguyện ý thử một lần, không biết là cái gì khảo nghiệm. Lão Thái Thái không có trực tiếp trả lời, mờ nhạt lão mắt xuyên thấu qua đáy bình đồng dạng dày kính mắt, đánh giá Hàn Sâm bọn hắn nhìn một cái nói ra, bọn hắn cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Nhìn không phải hoàng cực tộc, nếu là không thể làm chung gia hòa, trực tiếp giết chính là. Bất Tử Điểu đại nhân chỗ ở, không phải tùy tiện người nào đều có thể tới. Hàn Sâm bọn người là lạnh cả tim, lão thái thái kia nhìn giống như chỉ nửa bước đã bước vào trong quan tài. Thế nhưng là ánh mắt từ trên người bọn họ đảo qua một sát na, lại làm cho Hàn Sâm bọn người là lông tóc dựng đứng. Cảm giác được nguy hiểm cực lớn khí tức, Bạch Phi nhìn Hàn Sâm nhìn một cái, sau đó mới trả lời lão thái thái, bọn hắn là ta hoàng cực tộc kỵ sĩ, hộ tống ta tới đây. Thì ra là thế, lão thái thái gật gật đầu, liền không nói thêm gì nữa, dựng gậy trống từng bước một đi đến đỉnh núi bên cạnh trước thềm đá. Một bước kia ba hoàng bộ dáng, để cho người ta rất là lo lắng, nàng có thể hay không cẩn thận thì từ đỉnh núi ngã xuống ngã chết. Đứng tại thềm đá đỉnh, lão thái thái hồi ức dường như nói ra, năm đó Bất Tử Điểu đại nhân cùng cha ngươi Bạch Hoàng đại chiến ngàn ngày, sát phát nổ không biết bao nhiêu chư thiên tinh thần, cuối cùng vẫn là thắng bại chưa phân. Ước định ngàn năm sau để bọn hắn đời sau tấn thăng hầu tước cấp thời điểm tái chiến một lần, dùng cái này quyết định thắng bại. Đáng tiếc Bất Tử Điểu đại nhân sinh con thất bại, không chỉ có không thể sinh hạ đời sau, ngay cả mình cũng khó sinh mà chết. Tái chiến ước hẹn là không cách nào tuân thủ. Lão thái thái nói đến đây, mặt mũi tràn đầy thổn thức chi sắc, sau đó chỉ vào cái kia thềm đá nói ra, bất quá Bất Tử Điểu đại nhân trước khi chết thiết hạ cái này sinh tử thạch giai, nếu là ngươi có thể từ cái kia dưới thềm đá đi tới, đi đến tất cả thềm đá liền coi như là ngươi thắng, có thể mang đi năm đó Bất Tử Điểu đại nhân cùng Bạch Hoàng tranh đoạt dạng này đồ vật, nếu là đi không xong liền tự trở về đi, còn có hay không điều kiện khác? Bạch Phi nhìn xem đỉnh núi lão thái thái hỏi, không có, vô luận ngươi dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể đi đến những thứ này thềm đá đến đỉnh núi, cho dù là bò lên cũng coi như ngươi thắng. Lão thái thái nói xong còn ho khan hai tiếng, nếu như không có điều kiện khác, ta hiện tại lại bắt đầu. Bạch Phi nói xong thì hướng màn thầu sơn thềm đá đi đến. Hàn Sâm bọn hắn đều nhìn thềm đá, núi này chỉ có mấy trăm mét cao, thềm đá từ chân núi đến đỉnh núi thẳng tắp thông đi lên, tối đa cũng chính là mấy ngàn cấp mà thôi. Hàn Sâm đồng thời không có nhìn ra cái gì chỗ thần kỳ, không biết trên thềm đá có dạng gì khảo nghiệm, trong lòng đều hết sức tò mò. Đương nhiên, Hàn Sâm đối với Bất Tử Điểu cùng Bạch Hoàng tranh đoạt đồ vật càng cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc hắn cảm giác cái nào lão thái quá hết sức nguy hiểm, hay là không nên đi trêu chọc nàng tốt, chỉ có thể ở phía dưới nhìn xem Bạch Vi tiếp nhận khảo nghiệm. Cách chương.